Chương 100, yêu tinh. Chương 100, yêu tinh chào mừng ngài đến, lò rèn la chân thần phụ lễ vườn nữ nhân học viện nơi cửa, lâu năm nữ tu sĩ nghiêm túc mà cùng kính thanh âm. Vị này tuổi lớn nữ tu sĩ tỉ mỉ nhìn một chút dấu dò kỳ, luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào, chỉ bất quá đã có tuổi nàng, trí nhớ bắt đầu rồi giảm xuống, lại là thế nào cũng không nghĩ ra. Đồng thời lọ rèn, bờ dù nẹ từ tên này, nàng dám cam đoan, hoàn toàn chính xác chưa có nghe nói qua đây là 10 năm trước chính là cái kia mang theo dấu dò kỳ đi phòng viện trưởng Mama, chỉ bất quá 10 năm qua dấu dò kỳ không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia Mama trong tiềm thức, ở cự tuyệt cái này phi thường thưởng thức địa phương. Nghe nói, nơi đây xuất hiện yêu tinh đồn đái hóa thành danh lò rèn dấu dò kỳ, ôn nhu mở miệng nói. Quả thực như vậy, trước có vị nữ sinh ở cũ cờ tờ ít giáo viên ý đồ tự sát, mà ở tự sát trước của nàng hành vi có chút không bình thường. Một mực mơ mơ hồ hồ nói yêu tinh các loại không bất quá những thứ này chỉ là rất thông thường lời đồn đái, cũng không phải là cái gì đại sự, giáo hội không cần phái ngài tới được. Lớn tuổi chính là ma ma vì dấu dò kỳ giới thiệu cái này bên trong tình huống. Giải dấu dò kỳ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói các nàng đều là chủ trên đất cựu con, coi như là ở nhỏ bé tỷ lệ, ta cũng sẽ tới đến cái này bên trong, làm chủ khu trục lời nói dối cùng ác ma, làm chủ cựu con trí dĩ tâm linh cầu khẩn, không phải chính là của chúng ta chức trách sao phảng phất đúng trách trời thương dân mục sư. Giải dấu dò kỳ hiện tại phải nhiều thần thánh có bao nhiêu thần thánh. Hắn dùng lấy địa vịnh than vậy giọng của, bi ai nói ra những lời này bị dấu dò kỳ cảm xúc cảm hóa, cái kia lâu. Nam ma ma cũng là hoa thập tự, thành kính mà có chút khen ngợi nhìn dấu dò kỳ. Ngay tuổi còn trẻ, lại có như thế ý chí, thật là làm cho người cảm thấy kính nể bản thân còn có bất mãn ma ma, lúc này nhưng là đối với dấu dò kỳ lập tức có hảo cảm, vị này bị thánh đường giáo hội trực tiếp phái xuống thần phụ, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Ngài quá khen được rồi, cái kia tự sát hài tử thế nào nàng là kỳ bạ nạ cáo gì, lại nói tiếp cũng là một cái hài tử đáng thương, bất quá vạn hạnh chính là, thương thế của nàng không phải rất nghiêm trọng, đang ở bệnh viện tu dưỡng. Mama thở dài hồi đáp. Như thế, đó là không còn gì tốt hơn nhất dấu dò kỳ ôn hòa nói rằng. Hừ đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên bờ ao bên điêu khắc chỗ, một con màu vàng trong suốt yêu tinh, đang cẩn thận lộ ra đầu. Quan sát đến cái này bên trong tình huống, khi nhìn đến dấu dò kỳ nhìn kỹ sau, phiến cánh chạy xa. Làm sao vậy lò rèn thần phụ không phải, chỉ là thấy được một ít vật kỳ quái mà thôi dấu dò kỳ nhẹ nhàng cười, không có nhiều lời. Yêu tinh đúng phổ thông nhân loại không còn cách nào thấy tồn tại, vị này lâu năm ma ma chọn đời làm chủ kính dâng, đúng một cái vô cùng người hiền lành, dấu dò kỳ cũng không muốn để cho nàng tiếp xúc này phi thường thường thức chuyện. Hay là mời ma ma mang ta làm quen một chút nơi này đi, nhà thờ, phòng viện trưởng cùng với phòng học, làm ơn tất mang ta đi thăm một chút. Không có vấn đề, ngài bên này mời bất quá viện trưởng cùng quản lý trưởng đi tố ra một cái hội nghị, cho nên bọn họ phòng làm việc cũng chỉ có thể để ngài liếc mắt nhìn. Không có quan hệ, xin cứ tự nhiên dấu dò kỳ vừa cười, vừa cùng vị này ma ma đi vào trong lầu. Ma ở rời dấu dò kỳ cũng không phải xa địa phương. Một vị tóc dài thiếu nữ đang dựa vào ở trên vách tường, đầu ngón tay của nàng bay múa một con trong suốt yêu tinh. Bị phát hiện sao cái kia thần phụ, tuyệt không đơn giản ai nhớ tới trước kia thần phụ nhìn tới nhãn thần, ô ưu gì mì xạ chính là một thân mồ hôi lạnh, đó thật là quá kinh khủng, nghiêm túc mà thờ ơ, lại mang loại khác ôn nhu. Thế nhưng, chuyện này ta nhất định phải đi làm, bất kể là ai đều không thể ngăn dừng ta, giai sĩ kỷ nghĩ tới chính mình đáng thương niên muội. Cái kia tiểu học lúc liền cùng tình cảm mình muốn hảo kỳ bạn nạ cáo gì, ồ ủ gì mỉ xạ hạ quyết định lấy quyết tâm nơi này chính là viện trưởng phòng làm việc lần nữa đi tới 10 năm trước liền đến quá phòng làm việc, lâu năm ma ma vì dấu dò kỳ mở ra kia gian phòng môn. Bài biện cùng 10 năm trước hầu như giống nhau như lúc, chỉ là gia cụ hơi có chút cũ nát, coi như là đại tiểu thư trường học, có đầy đủ tài chính, thế nhưng giáo hội đề xướng tiết kiệm, trừ phi bất đắc dĩ. Bằng không sẽ không theo liền đổi mới đồ đạc, coi như là viện trưởng phòng làm việc cũng là như thế. Muốn nói cùng 10 năm trước có cái gì bất đồng nói, đó chính là ở viện trưởng ghế ngồi phương trên vách tường, kia một mặt xinh xắn cái khiên. Giai u dò kỳ thị lực vô cùng tốt, coi như là ở cửa, cũng có thể chứng kiến tấm thuẫn kia trên mình khắc chữ nhỏ nhất nhất gì bị phẹ. Sờ chịt bờ mà cái tấm thuẫn dáng vẻ, chính là dây khiên kỵ sĩ đoàn tiêu chí. Chú ý tới dầu dò kỳ ánh mắt, ma ma mở miệng giải thích đó là trước một đời viện trưởng. Sở chịt mở các hạ lúc rời đi thả ở cái này bên trong, vị kia trẻ tuổi viện trưởng cũng không có ở nơi này ở bao lâu đã bị giáo hội điều đi nha gì bị phẹ. Sở chịt mở, dây khiên kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tên của nàng ta vẫn là biết nhẹ nhàng cười, dài u dò kỳ không nói thêm gì. Nơi đây cũng không có gì để nhìn, ma ma mang ta đi dạo một chút phòng học đi. Hảo, ngài đi theo ta tới nơi này dấu dò kỳ bản thân lì hệ nờ la nhìn đã từng hồi ức, như là đã nhìn rồi, cũng không sao còn lại ý nghĩ. Đi ở lễ vườn trong trường học, đi ngang qua thiếu nữ thanh xuân nhóm đều là nhỏ giọng nói nhỏ lấy, sau đó từng cái kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đi tới thanh tú thần phụ. 10 năm trước các nàng nhiều nhất là một cái học sinh tiểu học, coi như là vẫn từ lễ vườn đến trường đến hiện tại, cũng không khả năng nhận ra dấu dò kỳ tới. Hoa à, cái kia thần phụ tiên sinh rất đẹp đây, dùng xinh đẹp để hình dung thần phụ tiên sinh dường như có chút không tốt sao. Không sao không quan hệ, bất quá vị kia thần phụ tiên sinh cười thật là ôn nhu a hắc hắc, đu nở dê vờ y a đại tiểu thư nhóm cười nói, thấp giọng trao đổi, mà dâu dò kỳ tuy là nghe được, lại cũng chỉ đúng cười cười. Lễ vườn đúng dừng chân chế trường học, coi như là nghỉ, cũng có thật nhiều người ở nơi này mà không trở về nhà. Mama vừa đi, một bên giới thiệu, đồng thời vì hắn chỉ vào hết thể đi ngang qua lớp. Trước, tiền bối đột nhiên tiếng kinh hô từ dấu dò kỳ bên cạnh trong ban truyền đến, trong đó xen lẫn không thể ức chế mừng rỡ. Giai ụt 4. Một họ kỳ hơi quay đầu, khi thấy phủ Gino đỏ mặt, lấy tay che cùng với chính mình miệng, ngạc nhiên nhìn hắn. Xuyên dấu dò kỳ thừa dịp người khác không chú ý, đem ngón trỏ đặt ở trên môi, đồng thời đối với phủ Gino nháy mắt mấy cái. Để cho nàng trước không nên hỏi. Đối với dầu dò kỳ tới đến cái này bên trong tin tức, Phù Di Nổ cũng không biết, tại chính mình trường học chứng kiến triều tư mộ tưởng tiền bối, để Phù Di Nổ kích động đã nói không ra lời. Nàng dừng lại tiếng, chứng kiến dầu dò kỳ chỉ phòng học phía ngoài những tòa nhà thờ, Phù Di Nổ liễu nhiên dùng sức gật đầu. Là vâng đúng người quen biết sao lỏ rèn thần phụ coi như ở cẩn thận động tác, cũng không khả năng gạt đang ở dầu dò kỳ bên cạnh năm láo ma ma. Nàng kỳ quái hỏi, coi là bằng hữu đi ma ma người tiếp tục, còn có thật nhiều mà không có giới thiệu đây. Hảo, xin ngài đi theo ta.